Hạ Cơ, quyển 3 chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là Hạ Cát, Sở Bách ngẩng đầu, Hạ Cát khom lưng đem văn kiện đặt ở trên bàn công tác, khe rãnh giữa hai bầu vú lộ ra, Sở Bách giống như còn thấy được cả áo lót ren màu trắng bên trong, hầu kết không tiếng động mà lăn lộn xuống, ở chỗ này em đã quen chưa? Sở Bách hỏi, khá tốt, nhưng mà anh Bách mỗi ngày đều bận rộn. Hạ Cơ đây là làm nũng. Anh vừa mới vào công ty. Cần nên nỗ lực một chút. Sở Bách nhìn khuôn mặt nhỏ mềm mại của cô. Đâu có chút đau. Lại đây giúp anh xoa một chút. Vâng. Hạ Cát dạo rực vui vẻ đi đến đằng sau Sở Bách. Trực tiếp đem đầu của anh dựa ở trên ngực cô. Ngón tay cái có tiết tấu mà xoa ở huyệt thái dương của anh. Mềm nhẹ xoa bóp. Ngửi mùi hương ở trên người Hạ Cát. Đầu còn nằm ở nơi mẫn cảm như thế. Sở Bách không khỏi cảm thấy hỏa mãn. Anh đã 10 ngày chưa có chạm qua cô rồi. Vừa mới khai trai lại khiến cho anh cấm dục. Làm sao mà chịu được. Sở Bách càng nghĩ càng không cam lòng. Một tay đem Hạ Cát ở đằng sau kéo lại trước. Ngồi ở trên đùi anh. Hạ Cát bị Sở Bách chặt chẽ ôm lấy. Anh muốn ôm một chút. Sở Bách hôn môi hồng của Hạ Cát. Quấn lấy lưỡi cô. Ở bên trong hàm răng chơi đùa. Tiếp theo Sở Bách vùi đầu vào cổ Hạ Cát. Chỉ như vậy thôi Sở Bách tất nhiên là không thỏa mãn. Lại đi xuống. Áo lót bao lại hai bầu vú cao ngất chỉ để lộ khe rãnh sâu. Da thịt trước ngực trắng như tuyết. Sở Bách vùi đầu vào khe rãnh hai bầu vú. Mút ra từng vệt đỏ. Nút cài áo lót Hạ Cát mặc là ở đằng trước. Thuận tiện cho động tác của Sở Bách. Đem áo lót cởi ra. Hai cái núm vú liền nhảy ra. Sở Bách vội vàng đem một cái nhét vào trong miệng. Một bên khác toàn bộ đã được bọc ở trong tay của anh. Mạnh mẽ ấn xoa. Hai răng cắn nhẹ ở đầu V, lôi kéo ra bên ngoài. Anh Bách, không cần. Bên ngoài còn có người. Âm thanh của Hạ Cát nhu hòa lẳng lơ. Một chút đều không giống như đang cự tuyệt. Nhũ thịt ở hai bầu vú quay cuồng. Đầu V, sung huyết. Phía trên sáng lấp lánh, vừa nhìn thấy đều sẽ bị người khác muốn. Không sợ, sẽ không có người phát hiện. Sở Bách an ủi Hạ Cát, động tác trên tay lại không ngừng nghỉ. Chỉ trong chốc lát, trên nhũ thịt trắng nõn đã tràn đầy dấu vết đỏ. Váy trên người đã bị Sở Bách kéo lên bên hông. Hai chân ôm chặt lấy eo Sở Bách. Quần lót màu trắng đã ươn ướt. Sở Bách cố tình còn không thỏa mãn. Móng tay vẫn luôn ở giữa hai chân cướp đoạt. Vết nước ở quần lót càng lúc càng lớn. Hàm răng của cô cắn chặt môi dưới. Không cho mình phát ra âm thanh mắc cỡ nào. Cái này còn chưa tính. Quần lót bị Sở Bách ấn sâu vào hoa huy. Tê, ở chỗ mềm mại mẫn cảm của Hạ Cát ma sát trên dưới. Tiểu hoa môi đã sớm sung huyết đỏ lên. Vẫn luôn ma sát cho đến khi Hạ Cát phun ra một cổ đê. Em mờ thủy. Rốt cuộc quần lót cũng bị ném một bên. Sở Bách cởi bỏ quần tây. Đem lửa nóng phóng xuất ra. Côn TH, T đang gắng gượng không cẩn thận ma sát ở bên ngoài Hạ Cát. Lại khiến cho một trận run rẩy. Sở Bách nghẹn đã lâu. Không nói nhiều liền trực tiếp nhắm ngay hoa huy. T, động thân một cái. Liền đi vào. Hai người đều bị cảm giác nước sữa hòa nhau làm cho run sợ một hồi. Lần này Sở Bách không có tâm tình trêu đùa Hạ Cát nữa. Bóp chặt eo của cô. Tự mình trực tiếp động lên. Hai bầu vú trước ngực không có trói buộc. Đi theo động tác của Sở Bách mà tung tăng nhảy nhót. Sở Bách nhìn thấy mà đỏ mắt. Liền đem một cái ngậm ở trong miệng. May mắn hiện tại gần đến thời gian tan tầm. Nên không có ai tiến vào quấy rầy. Nghe được tiếng bước chân ở bên ngoài. Mị thịt bên trong của Hạ Cát xoắn đến càng chặt. Động tác của Sở Bách cũng càng thêm mãnh liệt. Cách chương.